Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5581, người cả nhà đều bị giảm trí tuệ, 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có một số việc muốn cùng ngươi nói. Ninh Nhiên không buông tha, hắn tránh ra chút, lộ ra ngài tiểu noãn bóng dáng. Ngươi có phải hay không đối ngài tiểu noãn tiểu cô nương này không hài lòng? Đường quả, ngươi là đến tìm phiền phức. Nàng quay đầu, Ninh Nhiên lộ ra một vệt cười. Dĩ nhiên không phải, chính là trước đó. Ngươi đi ra ngoài trước, chờ chúng ta nơi này kết thúc lại nói. Đường quả không có lại để ý tới Ninh Nhiên, thật sự chính là được đà lấn tới. Nghĩ đến đối phương truy cầu nguyên chủ, cũng chưa chắc có nhiều chân tâm. Chỉ bất quá đối phương là một cái ưu tú diễn viên, diễn quá giống y như thật. Tại không có gặp phải ngài tiểu noãn thời điểm, không có bộc lộ ra bộ mặt thật. Cứ việc ngài tiểu noãn quang hoàn sẽ ảnh hưởng đến hắn, cũng không thể tẩy thoát đối phương chính là cái người không đáng tin cậy. Ninh Nhiên sắc mặt trầm xuống, quả nhiên nàng mãi mãi cũng là bộ này cao cao tại thượng, căn bản nghe không vô lời nói bộ dạng. Hiện tại hắn đối đường quả chán ghét ngài tiểu noãn sự tình tin tưởng không nghi ngờ. Phía trước ngài tiểu noãn hoài nghi internet bên trên có thủy quân đen nàng, hắn còn không tin là đường quả làm. Đường quả thái độ ác liệt như vậy, xem ra là nàng không có sai. Sự kiện kia là ngươi làm a, cho tới nay, ta thật nhìn lầm ngươi. Chữ ca, được rồi, chữ ca, ta không hỏi, có thể chứ? Ngài tiểu noãn lúc này đột nhiên giữ chặt Ninh Nhiên. Chữ ca, ta thật không hỏi, đều không trọng yếu, vì ta, ngươi dạng này không đáng, sẽ để cho đường lão sư hiểu lầm. Ninh Nhiên bị giữ chặt, nhìn xem ngài tiểu noãn rơi lệ dáng dấp, trong lòng thương yêu vô cùng. Người xung quanh hiện tại là Thanh Tình. Nhìn Ninh Nhiên liền cùng nhìn thiểu năng không sai biệt lắm, Ninh Nhiên không phải ảnh đế sao? Nhìn đầu óc không dễ dùng lắm bộ dạng, hắn truy cầu đường ảnh hậu thật lâu đi, vì cái người mới muốn từ bỏ, còn để đường ảnh hậu xuống đài không được, kỳ hoa. Bảo an, đường quả nhìn hai người này do dự, khóc sướt mướt, Ninh Nhiên nhìn nàng ánh mắt bất thiện bộ dáng, trong lòng im lặng rất, cứ gọi bảo an, trực tiếp đem Ninh Nhiên oanh ra ngoài. Người này chậm trễ công việc của ta, ảnh hưởng đến ta cùng học viên của ta, làm phiền ngươi đem hắn làm đi ra. Hắn ở chỗ này, ta sợ tất cả đệ tử đều sẽ chịu ảnh hưởng. Đường quả đối với bảo an nói, bảo an hiển nhiên là nhận biết Ninh Nhiên, còn là cho cái mặt mũi. Ninh ảnh đế, làm phiền ngươi đi ra ngoài trước đi. Ninh Nhiên sắc mặt hoàn toàn không dễ nhìn. Đường quả, ngươi đây là ý gì? Bảo an, người này quấy rầy ta công tác. Đường quả nhắc lại một câu, hai bảo vệ không có lại do dự, mang lấy Ninh Nhiên đi ra. Ninh Nhiên lung tung giãy giụa hai lần, căn bản giãy giụa bất quá, nhìn đường quả ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, trên mặt còn hiện lên một chút khó xử. Ngài tiểu noãn sốt ruột kêu, các ngươi làm cái gì, tại sao phải đem chữ ca mang đi ra ngoài, đường lão sư, đây đều là lỗi của ta, là ta không tốt, ngươi để chữ ca trở về a. Đường quả liếc mắt ngài tiểu noãn. Lại không có người ngăn đón ngươi đi ra, ngươi như vậy quan tâm hắn, còn đứng ở nơi này bất động, ngài tiểu noãn sắc mặt cứng ngắc một phen, nàng luôn cảm thấy không phải là dạng này, thế nhưng là bị đường quả chỉ ra sau đó, nàng cắn cắn môi, thật nhanh đi ra ngoài. Mọi người, nếu mà bọn họ không có nhớ lầm, Ninh Nhiên là tại theo đuổi đường ảnh hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này ngài tiểu noãn gấp gáp như vậy, là có ý gì? Đường quả quan sát ở đây nhân viên sắc mặt, phát hiện bọn họ không có lại bị mê hoặc, liền biết ngài tiểu noãn quang hoàn đã không thế nào có thể ảnh hưởng đến bọn họ. Thế là, thanh thản ổn định chỉ điểm đệ tử, kỳ thứ ba vặn truyền ra, một đầu hot search lặng yên leo lên trang đầu. Điểm danh đường quả đùa nghịch hàng hiệu, bài xích người mới, ức hiếp người mới, không cho người mới đường sống. Cái này nguyền rủa quá tuyệt vời, hài hước. Văn phòng mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Cách chương.